Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 17 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng, được mang tên là Huyết Nguyệt, qua phần diễn đọc của Lát Radio. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã trở về được Ô Sơn Bộ Lạc. Sau đó thì mọi người mới cùng nhau bắt đầu di chuyển đến Phong Quyến Bộ Lạc mà tránh nạn. Nhưng mà trên đường đi thì do là trong U Sơn Bộ Lạc có kẻ phản bội, vì vậy mà cái vị trí bị tiết lộ, do đó mà đám người của Hắc Sơn Bộ Lạc cứ truy kích, cứ đánh hoài à. À, bên phía U Sơn Bộ Lạc đã chết rất nhiều người rồi. Tập hôm qua thì đang cái thế mà đang bị bao vây, nhưng mà do A Công đã giết được hai cái kẻ cầm đầu ở đó rồi đánh trở về nên giải vây được rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp câu chuyện nha. Xem tiếp truyện nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. A Công đã trở lại. Tốc độ của ông ta cực nhanh, giống như bước ra ba bước giữa không trung. Bước đầu tiên đạp xuống, A Công đã đứng bên cạnh Tô Minh. Gã đàn ông Hắc Sơn Bộ Lạc áo gai thô hoảng sợ bị A Công chỉ vào giữa trán, gã ta run rẩy bẩy, hộc máu tươi thụt lùi, giữa trán xuất hiện một cái lỗ máu sâu hoắm, mặt xám trắng ngã xuống đã chết. A Công không dừng lại, đi ra bước thứ hai ông xuất hiện ở bên cạnh gã đàn ông áo đen đang đấu với Nam Tùng đằng trước, mang theo sát khí mạnh vung tay phải, thân thể của gã ta lập tức rung lên rồi nổ tung, khí thế nghiêng trời lệch đất từ người A Công xông thẳng tận trời, một bước giết một người. Bóng dáng đó khiến cho tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc xung quanh đều lộ ra vẻ sợ hãi, lần lượt lùi lại. Mắt Tô Minh lộ ra kích động, không chỉ có hắn, tộc nhân U Sơn Bộ Lạc đều kích động mà thét lên. Chỉ thấy A Công bước ra bước thứ ba, bước này đạp hướng rào chắn gỗ ngăn ở trước mặt. Đạp xuống một bước, rào chắn bùm một tiếng nổ tan xác, hóa thành vô số mảnh vụn sắp bay tứ tán. Nhưng A Công vung tay áo lên, những mảnh vỡ tựa như mũi tên lướt qua người tộc nhân U Sơn Bộ Lạc, bay thẳng tới đám manh sĩ Hắc Sơn Bộ Lạc đang lùi ra sau. Bỗng chốc quanh quẩn tiếng hét thảm. Ba bước đạp xuống, mặt A Công đỏ hồng bệnh hoạn, nhưng rất nhanh tan biến. Ông ngoái đầu lại, bình tĩnh mở miệng. Đừng dừng lại, tiếp tục đi! Theo câu nói kia, đám người Hắc Sơn Bộ Lạc bị thương và chết rất nhiều không dám ngăn cản. Đám người Âu Sơn Bộ Lạc có tộc trưởng dẫn dắt mau chóng tiến lên trước. Chàng trai thổi huân khúc tên Liễu Địch kia đang dựa vào gốc cây hấp hối cũng được người nâng lên cùng đi. Rất nhanh, chiến trường biến thành yên tĩnh, chỉ có thi thể khắp mặt đất và mùi máu còn chưa tán đi. Tù mình ở trong đám người toàn thân đẫm máu, im lặng đi nhanh. Bên cạnh hắn là cô bé được tộc nhân ôm, hiện giờ bé không khóc nữa, hai mắt ngập nước, có sự kiên cường. Cô bé còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng đêm nay dường như cô bé đã trưởng thành. Ánh trăng rơi trên mặt đất như muốn chiếu sáng con đường trước mắt cho những tộc nhân Ô Sơn Bộ Lạc không có quê hương này, để cho họ không còn mờ mịt, bất lực nữa. Tộc trưởng à, Man Công, đến mấy lão già chúng ta đi đi, đừng để tộc nhân ở gì lo lắng ở chúng ta mà ảnh hưởng tốc độ di chuyển. Đang đi thì bỗng truyền ra tiếng già nua ho khan từ trong đám người. Đó là một ông lão bình thường trong bộ lạc, tuổi ông rất là lớn rồi, không theo kịp hàng người. Theo ông nghĩ thì cứ để người ta dìu dắt, do đó ảnh hưởng tốc độ tộc nhân, chẳng bằng mình ở lại. Cứ để các tộc nhân trẻ tuổi đi đây, tôi cũng ở lại đây. Kỳ thật lúc sắp đời đây, chúng ta nên lựa chọn ở lại bộ lạc mới phải. Lại một ông lão dừng bước. Rất nhanh tất cả các ông lão bộ lạc đều im lặng chốc lát, lần lượt đi ra khỏi đám người. Khoảng hơn 40 người, họ kiên quyết ở lại đây. Thời gian sống còn lại, họ không thể giúp đỡ bộ lạc được cái gì, nhưng họ có thể không để mình cản trở bộ lạc tiến lên. Các người! Tộc trưởng U Sơn Bộ Lạc ngay ra, nhắm chặt hai mắt nhưng rất nhanh đã mở ra, khom người hướng các ông lão. Thôi được rồi, các ngươi đi đây, chúng ta mệt mỏi rồi. Những ông lão mỉm cười phẩy tay với tộc nhân bộ lạc. Người thân của họ trong đám người chảy xuống giọt lệ nhưng không thể ngăn cản. Có một số tộc nhân tuổi trẻ cũng chọn ở lại nhưng không được cho phép. Man công nè, có vật nào để cho lão già chúng ta sử dụng á, giống như các chàng trai có thể dùng cách nổ thân thể gây tổn thương cho địch nhân, nói cho chúng tôi biết đi. Trong đám người già bước ra một ông lão, mỉm cười nhìn A Công. A Công im lặng giây lát, tiến lên đặt một cái vật vào tay ông ta, khẽ thở dài vỗ vai ông ta. Ông biết bây giờ không phải lúc yếu mềm, vì các tộc nhân còn lại cần phải di chuyển nhanh. Ông Mạnh xoay người lại. Các tộc nhân còn lại, tiếp tục đi! Họ lặng lẽ rơi lệ và liên tục ngoái đầu. Các ông lão nhìn tộc nhân đi xa, lộ ra nụ cười hiền lành, thở hồng hộc ngồi xuống. Nói cho nhau nghe chuyện hồi xưa lúc còn trẻ tuổi, trong đêm trăng kể ra quá khứ huy hoàng. Đám người bởi vì không có người già mà đi nhanh hơn rất nhiều. Thật lâu sau khi chân trời dần sáng lên, đằng sau hàng người Ô Sơn Bộ Lạc. Thùng sớm Ô Sơn Bộ Lạc ngày càng xa xăm, dưới ánh trăng nhạt tan hoang thành phế tích. Dường như không còn sự sống, trong năm tháng sẽ biến thành tro bụi, có lẽ dần dần sẽ mọc lên chút cỏ dại, chậm rãi biến nơi đây hóa thành một phần rừng cây, khiến cho tất cả ký ức tốt đẹp khó có thể tìm lại. Giờ đây gió thổi lên nức nở như huân khúc, cuốn lấy tuyết dưới đất, quét qua mặt đất. Gió cuốn lấy rất nhiều vật dụng trước khi tộc nhân rời khỏi bỏ lại, lăn trên mặt đất phát ra tiếng sàn sạt, lộ ra vẻ tiêu điều. Trong đám vật bỏ đi có đồ chơi trẻ con lạp tô, có một ít gia thú tộc nhân không kịp mang đi, một số thảo dược tán loạn, rất nhiều nồi chén và lều gia thú bị tàn phá. Trừ tiếng gió ra, phế tích bộ lạc hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng trong một cái lều da bị sụp xuống, bỗng nhúc nhích, một con thú nhỏ tròn quay, nhiều lông từ trong lều thò cái đầu ra. Con thú nhỏ này rất đáng yêu, vốn lông là màu trắng nhưng giờ xám xịt, đôi mắt nó lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng chạy khỏi lều. Run rẩy trong gió tuyết, miệng nó phát ra tiếng ru, dường như đang gọi chủ nhân. Tên của nó là Bì Bì, là thú nuôi của cô bé kia. Nhưng chủ nhân nó không nghe, nó cô độc ở tại phế tích bộ lạc, không muốn rời đi cái lều da đã sụp đổ, bởi vì chỗ đó là nhà nó. Trong tiếng ru, con thú nhỏ chậm rãi lùi ra sau, dường như không chịu nổi lạnh lẽo mà muốn quay lại lều. Nhưng vào lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy phía ngoài bộ lạc đi tới mười mấy người. Người dẫn đầu là một gã đàn ông vạm vỡ, vẻ mặt âm trầm. Nếu Tu Minh có mặt thì có thể nhận ra người này chính là tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc. Phía sau đi theo một thiếu niên cũng âm trầm không kém. Thiếu niên liếm môi nhìn xung quanh, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Gã là Tức Túc. Đi nhanh thiệt nha, đuổi theo, chắc A Công sắp chạy đến rồi. Lần này trừ phụ nữ Ô Sơn bộ lạc, không để kẻ nào sống sót cả. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc chậm rãi mở miệng, đi ra khỏi cái vùng đất hoang tàn này. Tức Túc thu lại tầm mắt nhìn xung quanh, xoay người định rời đi thì mắt chợt lóe. Trông thấy con thú nhỏ run rẩy không dám động đậy, khóe miệng gã nhếch lên, nâng tay phải vung hướng con thú. Lập tức cơ thể con thú rung bần bật, mắt biến vô thần. Một luồng khí thế xanh toát ra từ thi thể của nó, bị Tức Túc chộp lấy đặt ở giữa trán. Lát sau hai mắt lộ ra tàn nhẫn. Tên là Bì Bì sao? Rất nhớ chủ nhân của ngươi hả? Vậy ta sẽ đưa ngươi đoàn tụ với con bé vậy. Đêm khuya đã sớm buông màn che, hiện giờ chân trời dần nổi lên lửa trắng. Ánh trăng yếu ớt rơi trên tuyết động trong rừng, lóe lên tia sáng lạnh lùng. Theo từng tiếng rào rào hỗn loạn, đám người Ô Sơn bộ lạc vội vàng chạy trong đêm sắp giao thoa bình minh. Xung quanh rất yên tĩnh, trừ tiếng đạp trên tuyết ra, gần như không có thanh âm gì khác. Những tộc nhân Ô Sơn bộ lạc đều im lặng, dù là ông lão, phụ nữ hay là lạp tô, tất cả lặng lẽ di chuyển trong đêm. Cách trận đại chiến trước đã qua vài tiếng đồng hồ, trình độ thảm khốc khắc sâu trong đầu các tộc nhân Ô Sơn, khắc trong linh hồn, cả đời không quên. Trước khi rời đi, không tính cả A Công, Ô Sơn bộ lạc tổng cộng có 30 mấy man sĩ, hiện giờ sau trận đại chiến chỉ còn lại có 14 người. Trên thân thể 14 người đều là máu khô, lộ ra bi thương và có cả sát khí, im lặng bảo vệ tộc nhân tiến lên. Họ chết hơn 10 người, nhưng Hắc Sơn bộ lạc lại trả cái giá càng nhiều. Cái này có liên quan đến tu vi, nhưng quan trọng hơn, Hắc Sơn bộ lạc xâm nhập không cố chấp bằng tộc nhân Ô Sơn bộ lạc phải rời khỏi quê hương. Đó là dũng khí bảo vệ, mỗi lần tự nổ có lẽ khiến cho kẻ xâm lược Hắc Sơn bộ lạc khinh thường, nhưng mà hai lần, ba lần, bốn lần khiến cho người Hắc Sơn bộ lạc sợ hãi tận đáy lòng. Ô Sơn bộ lạc yếu ớt, nhưng trong cái yếu ớt đó tồn tại sự cường đại. Tô Minh lặng lẽ bước đi, từ sau trận chiến đó, trong mấy tiếng đồng hồ này hắn không nói một câu nào. Trước kia hắn rất hoạt bát, có xúc động tuổi trẻ, bây giờ rốt cuộc học được im lặng mà không phải gầm trống. Nhưng cái giá bài học này nặng nề khiến cho người ta xót xa. Tô Minh biết từ cái ngày hôm nay trở đi, sự thuần khiết của mình đã bị vỡ nát, đã rời khỏi thân thể. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sự vui sướng của mình đã tan nát, hòa tan trong máu. Từ nay về sau, nước mắt của mình cũng từ từ bị im lặng thay thế. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới ban ngày. Tộc nhân đi cả đêm dù mỏi mệt nhưng không ngừng lại. Mọi người đều cắn răng, dắt díu nhau đi nhanh như chạy vội. Khoảng thời gian ban ngày dần trôi qua trong lúc họ chạy đi. Tộc nhân bộ lạc thực sự là không thể chịu đựng mỏi mệt. Tạm nghỉ một tiếng đồng hồ, sau đó lại đứng lên chạy tiếp. Mãi đến đêm tối ngày thứ hai buông xuống, khi ánh trăng lần nữa rơi trên mặt tuyết động, tộc nhân U Sơn bộ lạc vẫn đang lặng lẽ đi nhanh. Tô Minh ca ca! Bên tai Tô Minh truyền đến thanh âm non nớt sợ hãi. Hắn nghiêng đầu trông thấy cô bé được tộc nhân ôm kia. Nhìn đôi mắt trong suốt của đứa trẻ, Tô Minh nặn ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này phối hợp với vết máu dính trên mặt trông thật đáng sợ. Nhưng mà cô bé chẳng hề sợ hãi. Mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tô Minh, chần chờ một chút, nâng lên tay nhỏ bé hơi dơ bẩn lau đi vết máu khô trên mặt hắn. Cảm nhận bàn tay mềm mại của cô bé sờ mặt mình, trái tim đau đớn nhỏ máu của Tô Minh dần ấm lên. Tô Minh ca ca đừng sợ, đồng đồng cũng không sợ. Cô bé rụt tay lại, trên tay bé dính chút máu, bé nhìn Tô Minh, đôi mắt trong veo có sự kiên cường rất hiếm thấy ở con nít. Tô Minh sờ đầu cô bé, không lên tiếng, nhìn đằng trước, phía trước bị bóng cây che khuất, thấy không rõ tương lai ở đâu. Lôi Thần ở phía xa bên kia hàng người luôn siết chặt nắm tay, vết máu sau lưng đã khô, gã bỏ qua đau đớn, trong mắt khát máu, còn có thống khổ, gã sẽ không quên trận chiến đêm nay. Nếu không phải có một anh sĩ tiền bối trong tộc bị trọng thương trước khi chết nổ sợi máu cứu mình, hiện giờ chỉ sợ xác của mình đã ở lại bãi chiến trường rồi. Trước mắt gã là Ô Lạp, cô gái này sắc mặt tái nhợt, biểu tình cực kỳ mệt mỏi. Trên cánh tay trái có vết máu khô, dường như không nhấc lên nổi. Mặt cô có một khoảnh thịt nhầy nhụa khiến cho khuôn mặt xinh đẹp đã không còn. Nhưng trong mắt cô không từ bỏ, vẫn giữ sự cố chấp như các tộc nhân U Sơn bộ lạc hiện tại. Đằng sau, Bắc Lăng và Trần Hưng nắm tay nhau như là vĩnh viễn không muốn tách ra, bảo vệ hàng người tiến lên. A Công vẫn đi phía cuối cùng, trên đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Tô Minh xem trong mắt, lòng càng đau, hắn thấy được A Công kiệt quệ. Đây là đêm ngày thứ hai, trăng trên trời không công mà sắp tròn. Nhưng hôm nay không phải đêm trăng tròn, có lẽ là ngày mai hoặc có lẽ là ngày mốt. Theo bộ lạc di chuyển, đôi khi có man sĩ từ xung quanh chạy tới, số lượng không nhiều, chỉ có 4 người. 4 người này là trinh sát bộ lạc lấy ra, họ mạo hiểm sự sống quan sát xung quanh biến đổi, trong thời gian cố định quay trở về báo cáo. Nếu họ không trở về, nghĩa là có biến cố. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại là 2 tiếng đồng hồ, trời tối đen, dường như có ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn tộc nhân U Sơn vội vàng bước đi. Ngay lúc này, vốn là đến thời gian mà 4 người phải quay lại, nhưng mà trở về chỉ có 3 người, người trinh sát hậu phương chẳng chút bóng dáng. Tô Minh dựng đứng lông tơ, mắt lộ ra sắc bén, xoay người dựng bước, phát hiện tình huống không tốt, còn có mấy người khác nữa. Mắt A Công chợt lóe ra tia sáng, nắm chặt cốt trượng trong tay. Đột nhiên một tiếng nổ yếu ớt truyền đến từ hậu phương, thanh âm này truyền vào tai tộc nhân U Sơn bộ lạc, khiến Tô Minh càng thêm bi thương. Hắn biết đây là tự nổ sợi máu. Hắn biết kẻ địch Hắc Sơn bộ lạc lại đến nữa rồi. Đừng ngừng lại, tăng nhanh tốc độ, tất cả mình sĩ bảo vệ, vừa đánh vừa lui. Cốt trượng trong tay A Công vọng xuống mặt đất, nâng lên tay trái, vung hướng không trung bộ lạc. Chỉ thấy mảnh trượng U Sơn lúc trước từng xuất hiện nay lại huyễn hóa ra, bên bông phía trên hàng người bộ lạc tỏa ra ánh sáng bảo vệ. Nó bay theo bước chân hàng người, có nó tồn tại chỉ cần không bị phá hủy có thể bảo đảm tộc nhân ở trong ánh sáng được an toàn. Gần như khoảnh khắc mang tượng U Sơn xuất hiện, A Công mạnh ngẩng đầu, biểu tình lộ ra vẻ trầm trọng trước nay chưa từng có. Hai mắt âm trầm nhìn chăm chăm bầu trời tối đen. Chỉ thấy bầu trời tối tăm bỗng nhiên biến đổi, một luồng sáng đỏ xuất hiện dung hợp với màu đen, thoạt nhìn giống như màu tím vậy. Màu đỏ lan tràn tựa như máu tươi chớp mắt, khuếch tán hơn phân nửa khung trời. Một giọng nói khàn khàn âm trầm vang vọng giữa trời đêm, truyền ra 8 hướng. Mặt tang! Theo thanh âm kia vang vọng, áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc áp lực rơi xuống lập tức khiến tộc nhân U Sơn bộ lạc trên mặt đất cảm nhận rõ ràng. Ngay cả mạnh trượng U Sơn cũng chợt lung lay, tim Tô Minh đập thình thịch. Áp lực mạnh mẽ này hắn chỉ cảm nhận được từ người của Man Công Phong Quyến bộ lạc, Kinh Nam. Áp lực này thuộc về Khai Trần Cảnh. Đây là áp lực tự nhiên giữa khai trần cảnh đối với ngưng huyết cảnh. Dưới áp lực này, khí huyết manh sĩ ngưng huyết cảnh sẽ vận dụng không nằm trong tầm khống chế của mình. Nhưng khi áp lực này xuất hiện, vết máu lan tràn trên trời. Khi trăng trên cao bởi vì màu đỏ này mà biến thành mặt trăng máu, Tu Minh cảm nhận được một loại cảm giác khó có thể nói ra. Loại cảm giác trừ hắn ra không ai có được. Cảm giác này tựa như khi hắn huyết hỏa trùng trùng thì trông thấy huyết nguyệt. Thậm chí có cái loại ảo giác khiến cho hắn rất quen thuộc. Dường như bây giờ trên không trung ẩn giấu một nguyệt vực to lớn. Loại ảo giác khó tin này khiến tinh thần Tu Minh chấn động. Ngay sau đó hắn trông thấy trên trời, trong vệt máu đỏ chậm rãi đi ra một người. Người này mặc đồ đen, thân thể gầy gò, mặt mũi âm trầm. Lão chắp tay sau lưng, đi từng bước một, đứng trên trời nhìn xuống mặt đất. Giữa trán lão có đồ đằng nguyệt vực, đồ đằng sống động y như thực, lấp lóe ánh sáng đỏ quỷ dị. Đó là tức đồ. Man công Hắc Sơn Bộ Lạc, tức đồ. Mạc Tang, ngươi không cần chờ Kinh Nam và Văn Yên. Bản thân họ còn khó lo xong, sẽ không để ý sự chết sống của Ô Sơn Bộ Lạc các ngươi đâu. Tức đồ âm trầm cười, nhìn A Công đứng dưới đất trong đám người. A Công im lặng, đúng là ông đang chờ Kinh Nam. Nhưng trên đường đi chờ mãi Kinh Nam chưa xuất hiện, trong lòng ông hơi hiểu được, có lẽ Phong Quyến Bộ Lạc đã có chuyện gì rồi. Nam Tùng, năm đó người đứng sau Mạc Tang, tài năng kinh người, chạy trốn tới Ô Sơn Bộ Lạc rồi vẫn vô dụng như vậy. Nhiều năm qua ta vẫn luôn nghĩ, trước khi A Ba người chết, vẻ mặt thật thú vị, hắn cầu xin ta tha cho ngươi một con đường sống đó. Đáng tiếc ta vốn không định làm theo lời hắn, nhưng ngươi vẫn trốn thoát được. Nam Tùng, manh tử năm đó của Hắc Sơn Bộ Lạc ta, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tức đồ mỉm cười, nhưng nụ cười kia rất nhanh mở rộng, cuối cùng thành cười như điên. Nam Tùng tóc bạc trắng ngẩng đầu nhìn tức đồ ở trên trời, không bị lời nói chọc giận mà như nhìn thấu chuyện thế gian, khẽ thở dài. So với đầu chết Man Công Hắc Sơn Bộ Lạc đời trước, truy sát con trai Man Công Hắc Sơn Bộ Lạc, cống hiến hơn phần nữa tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc đổi lấy cách tà mang như ngươi, ta thật sự là không bằng. Nam Tùng luôn bình tĩnh, nhưng nếp nhăn ở trên mặt dường như càng nhiều thêm. Ân oán năm đó nên kết thúc vào ngày hôm nay thôi. Mạc Tang, Nam Tùng, ta cho hai ngươi một cơ hội, cho các ngươi cơ hội cùng ta chiến đấu đó. Tức độ cười to, vung lên tay phải, lập tức trời gầm. Chỉ thấy đằng sau lão, bầu trời màu đỏ vô tận chớp mắt hóa thành sương đỏ đậm đặc, sương khối cuồn cuộn hóa thành nguyệt vực to lớn. Nguyệt vực mở ra cánh chim che đậy không trung, che lấp trăng. Nam Tùng, giao tức đồ cho ta, ta sẽ giữ chân hắn lại, còn bộ lạc giao cho ngươi. A Công Mặc Tang hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua tộc nhân, nhìn từng tộc nhân im lặng như muốn tìm ra kẻ phản bội, nhưng cuối cùng thành tiếng thở dài. Mỗi tộc nhân đều đẫm máu và mệt mỏi, sao ông có thể nghi ngờ những người chiến đấu vì bộ lạc? Ông trông thấy tiễn thủ bi thương, thấy vết thương sâu hoắm ở cổ Sơn Ngân. Có lẽ thực sự là không có kẻ phản bội rồi. Trước khi A Công thu lại tầm mắt, ông nhìn Tô Minh thật lâu, nhảy người lên, một con rắn đen to lớn bỗng xuất hiện, cùng ông như sao băng xông lên trời. Tiếng chấn vang vọng đất trời, theo A Công tới gần, tức độ cười to, bầu trời bị sương đỏ bao trùm lấy hai người, xem không rõ tình hình bên trong, nhưng tiếng chấn thì như trời gầm đất nứt. Tim Tô Minh đập nhanh, nhìn A Công rời đi, nhìn ánh mắt A Công trước khi đi, bên trong chất chứa ý nghĩa khiến cho hắn sợ hãi. Nguyệt Dực, Nguyệt Dực, thuộc hỏa manh. Tô Minh nhìn trên trời, Nguyệt Dực do sương đỏ hình thành, sợ hãi và mơ hồ hiện ra một ý nghĩ. Chẳng qua ý nghĩ này hơi rối loạn, hắn chưa nắm bắt rõ ràng, nhưng hắn có cái loại cảm giác, một khi suy nghĩ này rõ ràng, vậy rất có thể đem đến tác dụng cực lớn. Trên trời truyền đến tiếng nổ, cùng lúc đó trong rừng cây tối tăm hậu phương, từng tiếng kêu quái dị ùa đến, mười mấy bóng người chạy nhanh tới gần. Mười mấy người kia là truy binh đợt thứ ba Hắc Sơn Bộ Lạc. Có tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, Tu Minh còn nhìn thấy tức túc âm trầm theo sau. Khoảnh khắc truy binh Hắc Sơn Bộ Lạc đến, Tu Minh chẳng hề chần chờ xông thẳng tới hàng người hậu phương. Đi theo hắn còn có nhóm người Bắc Lăng, Lôi Thần, Tiễn Thủ. Manh sĩ Ô Sơn Bộ Lạc còn sống sót, trừ tộc trưởng và ba người khác ra, còn lại đều xông ra. Họ phải ở phía sau tộc nhân, vừa đánh vừa lui. Tộc trưởng Ô Sơn Bộ Lạc mắt đẫm nước, thu lại tầm mắt nhìn phía sau, dẫn dắt tộc nhân dưới ánh sáng bảo vệ của man tượng tiếp tục tiến lên. Các tộc nhân chạy nhanh, dắt díu nhau, không để ai tụt lại. Bảo vệ bọn họ trừ tộc trưởng ra còn có U Lạp, tu vi của cô không cao, bị để lại hàng người. Người cuối cùng ở lại trong đám người di chuyển là Sơn Ngân, gã không chọn chiến đấu mà lại yên lặng đi bên hàng người, ôm lấy mấy đứa trẻ mệt mỏi không thể đi, tiến lên cùng bộ lạc. Tu Minh không ngoái đầu lại, mang theo sát khí im lặng xông lên trước, cùng mười mấy người đến từ Hắc Sơn bộ lạc mở ra huyết chiến. Tay hắn nắm trường mâu đỏ thẫm, tựa như nó không ngừng nhuốm máu, theo Tu Minh đánh với truy binh Hắc Sơn bộ lạc, từng tiếng nổ vang vọng, sống chết mờ mịt. Người mạnh nhất trong truy binh Hắc Sơn bộ lạc chính là tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc. Nghênh chiến với gã chính là Nam Tùng, khuôn mặt già nua giờ bùng phát ra lực lượng khí huyết mạnh mẽ, chém giết kinh người. Tu Minh cuồn cuộn khí huyết, 243 sợi máu có tỉ mỉ khống chế biến thành một sợi, mang theo sát khí, lấy tốc độ kinh người mạnh phóng trường mâu, thẳng tới một tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc, đánh gã văng ra. Tu Minh lóe người lên, bóng ảo tới gần, nắm lấy trường mâu mạnh xoay người, đụng vào cúc đao phía sau. Người hắn chấn động, tuy phải hơi tê lùi lại một bước, gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc một đao bị trường mâu của hắn chặn lại, thì khóe miệng chảy máu, cơ thể lảo đảo lùi ra sau ba bước. Không chờ đứng vững, Tu Minh lại mạnh lao ra, không thèm để ý vết thương trong người, nhanh chóng tới gần, nắm đấm tay trái hết sức đánh ra. Gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cốt đao hôi trước mặt. Lưỡi đao hướng Tu Minh, nhưng tay trái hắn không hề dừng lại, trực tiếp đụng vào cốt đao. Nắm tay tóe ra máu, nghe két một tiếng, cốt đao không thể chịu đựng được cái lực lượng của Tu Minh, trực tiếp tan vỡ hóa thành bụi phấn, khiến cho gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc vẻ mặt hoảng sợ, hộc máu, cơ thể mượn đà vội lui ra sau. Nhưng tốc độ của Tu Minh càng nhanh hơn, lao tới, sát khí oán hận đang muốn đánh chết người này, thì bỗng nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn vẻ mặt không thay đổi, cơ thể thoáng chốc chuyển nửa bước sang bên cạnh. Ngực đầu nhói, có sức mạnh truyền đến từ phía sau, hóa thành sắc nhọn xuyên thấu hắn. Ngực phải phun ra máu tươi, một mũi tên xuyên qua như muốn đâm thủng cơ thể, lực lượng mạnh mẽ này đẩy người hắn sang bên. Nhưng khoảnh khắc mũi tên nhọn muốn xuyên qua, tay trái Tu Minh bắt lấy phần nửa cái đầu tên nhô ra khỏi ngực phải. Tay trái rung lên một cái, cứng rắn tiêu trừ lực lượng mũi tên, khiến nó ngừng trong cơ thể. Tu Minh biết bị mũi tên thương thì nghiêm trọng nhất là xuyên thấu. Lực lượng phá hư đó là một khi để cho miệng vết thương thủng lỗ sẽ chảy nhiều máu tươi. Nhưng mà nếu tên ở trong người thì có tác dụng chặn vết thương, khiến cho máu không chảy ra nhiều lắm, để cho hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mạnh ngoái đầu lại, Tu Minh nhìn đến phương xa. Mới nãy trên chiến trường, tiễn thủ Hắc Sơn bộ lạc giết tộc trưởng U Sơn bộ lạc mà thất bại, sau đó chạy trốn. Mắt thấy gã lại định kéo cung, chỉ thấy tiễn thủ U Sơn bộ lạc gầm lên tới gần, bắn ra mũi tên. Hai người dõi về cung ở trong rừng mở ra trận chiến sinh tử. Tu Minh thu lại tầm mắt, dù rằng trên cao mặt trăng bị sương đỏ ngăn chặn, nhưng ánh trăng vẫn mỏng manh xuyên thấu, không bị người phát hiện. Nó dung nhập vào người Tu Minh. Đây là đêm trăng, đêm thuộc về Tu Minh. Chỉ đáng tiếc là hiện giờ trăng bị sương đỏ che khuất. Cơ thể Tu Minh vươn tới trước, tay trái mạnh vung trước mặt, chỉ thấy ánh trăng vô hình lao ra. Gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc vốn tránh thoát một kiếp, cả người rung lên. Khó hiểu, cần cổ xuất hiện sợi máu, đầu người rơi xuống. Chưa bị rơi xuống đất thì nó đã bị Tu Minh chạy tới đá một cước. Đầu người phun máu tươi bay thẳng tới phía không xa Lôi Thần đang đấu với tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc. Hiện tại Lôi Thần gặp phải nguy hiểm sống chết, tu vi của gã không đủ, lại thêm bị thương. Hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Người chiến đấu với gã là tên đàn ông xấu xí ngưng huyết tầng thứ 6. Gã ta nhe răng cười, đánh một đấm vào ngực Lôi Thần, khiến cho khóe miệng Lôi Thần trào máu. Gã ta hưng phấn, đang muốn kéo đầu Lôi Thần xuống, thì lúc này vang lên tiếng rít. Cái đầu bị Tu Minh đá ẩn chứa lực lượng của hắn, bay nhanh tới. Lúc gã ta ngẩng lên thì đánh vào người gã, nổ tung, làm cho gã đàn ông lảo đảo hộc máu. Lôi Thần mạnh ngẩng đầu, nhào lên, gã đàn ông té xuống, khí huyết trong người hỗn loạn. Biết bây giờ là chỉ mạnh treo chuông, gã hốt hoảng cắn đầu lưỡi, phun búng máu bắn thẳng hướng Lôi Thần. Lôi Thần biết không thể né tránh, một khi bỏ lỡ cơ hội, đợi đối phương vận chuyển được khí huyết thì mình chết chắc. Lôi Thần mặc kệ máu tới gần mà nâng lên tay trái để chắn lại. Cánh tay trái lập tức đau nhức vì dính giọt máu, có một ít bị bắn vào mắt trái của gã, hóa thành đau đớn khó tưởng tượng, khiến cho tầm mắt phải lập tức biến mơ hồ, chảy ra máu đen. Nhưng người Lôi Thần đã tới gần gã đàn ông, gã ta hoảng sợ kêu cứu, bị nắm đấm tay phải của Lôi Thần đánh vào đầu, một đấm lại một đấm, đánh nát người. Lôi Thần cười thảm, mắt phải hoàn toàn tối đen, nhưng gã không hối hận, dù là cười thảm thì nó chất chứa sự kiên quyết. Bây giờ mắt trái gã thấy hai tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc sắp tới gần, Lôi Thần nhe răng cười, trong lòng có thanh âm đang kêu gào. Lại gần một chút nữa đi, để lão tử dùng thịt xương kéo các ngươi đi xuống suối vàng cũng không cô độc. Ngay lúc Lôi Thần sắp cho nổ sợi máu thì một bóng người từ phương xa cực nhanh chạy tới. Bóng người đó chính là Tô Minh. Đôi mắt Tô Minh đỏ như máu, hắn phải cứu Lôi Thần. Tốc độ quá nhanh kéo miệng vết thương, máu chảy ra. Tay phải Tô Minh mạnh vung đằng trước, lập tức ánh trăng như tơ bay thẳng tới một tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc ở bên cạnh Lôi Thần. Người này đang muốn chém đầu Lôi Thần, nhưng mới nhấc đao lên thì lập tức thấy sự điên cuồng trong mắt trái Lôi Thần. Gã thầm chấn kinh, đang định lùi ra sau thì bỗng toàn thân đau nhức, đôi mắt chợt thấy đen thui, cơ thể bị chia năm xẻ bảy. Khoảnh khắc sinh tử, Tô Minh tới, không quan tâm tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc khác bị ánh mắt điên cuồng của Lôi Thần chấn nhiếp lùi ra sau, mà đá một cước vào Lôi Thần, sợi máu giãn ra sắp nổ. Tu vi của Tô Minh cao hơn Lôi Thần, đá ra một cước đánh tan khí huyết của Lôi Thần, khiến quá trình tự nổ chợt ngừng lại. Khi Lôi Thần ngẩng ra, Tu Minh chẳng hề do dự ôm lấy gã cổng sau lưng, dùng ánh trăng làm dây thừng buộc vào lưng. Đừng nói gì hết, nếu phải chết thì chúng ta cùng nhau nhắm mắt. Tu Minh mạnh xoay người, lần nữa tàn sát. Mắt Lôi Thần rơi hàng lệ, gã nhìn nửa bên mặt Tu Minh, thật lâu không mở miệng. Tu Minh đưa cho gã một cái sừng hình dạng quái lạ, gã cầm lấy, cùng Tu Minh anh dũng chiến đấu. So với bên Tu Minh, trên chiến trường trận đấu giữa Nam Tùng và tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc càng kinh người. Nam Tùng dựa vào sức mình không đấu với một mình tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, mà là đấu với 5 người bao gồm cả Tức Túc không hề yếu thế. Nhưng bàn về trình độ thảm khốc thì thuộc về trận chiến giữa tuyển thủ Hắc Sơn bộ lạc và U Sơn bộ lạc. Một mũi tên rít gào, nhanh chóng mà thê thảm. Đến cuối cùng hai người cùng lúc bắn ra vài mũi tên. Cha Bắc Lăng tràn ngập sát khí, gã phải giết chết tuyển thủ Hắc Sơn bộ lạc này. Nếu kẻ này còn sống sẽ uy hiếp rất lớn với bộ lạc. Cuối cùng hai chân tuyển thủ U Sơn bộ lạc bị nổ nát, lấy cái giá đó đổi lấy cái mũi tên xuyên thủng ngực của tuyển thủ Hắc Sơn bộ lạc. Giây phút đối thủ chết đi, tuyển thủ U Sơn, người đàn ông này lộ ra nụ cười. Trận chiến lần này mới có tiến hành không lâu mà đã xuất hiện chết chóc rồi. Chín người U Sơn bộ lạc giờ chỉ còn lại 6 người. 6 người theo Nam Tùng dẫn dắt vừa đánh vừa lui. Bắc Lăng trọng thương, thấy cha mất đi hai chân thì cũng cõng cha lão đảo đi theo đội. Nhưng tất cả sắp tới đường cùng. Hắc Sơn bộ lạc để lại vài thi thể, hiện giờ chỉ có 9 người. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc cũng bị thương, khóe miệng chảy máu nhìn Nam Tùng. Gã không ngờ rằng Nam Tùng lại mạnh đến như vậy. Nhưng bây giờ phải đuổi tận giết tuyệt, có gã dẫn dắt, chúng mau chóng truy sát. Tức Túc nằm trong số đó, mắt chợt lóe đã chú ý sự tồn tại của Tu Minh. Thầm chứng kinh tu vi của hắn, gã hiểu rõ U Sơn bộ lạc trong đám thế hệ sau của U Sơn bộ lạc vốn không có người này. Gã nhìn Tu Minh cõng Lôi Thần lùi lại, xem đôi mắt kia, bỗng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Đôi mắt đối phương lộ ra cố chấp, khiến cho gã nhớ tới người bí ẩn mà Hắc Sơn bộ lạc không cách nào điều tra ra. Mặc Thu, ngươi là Mặc Thu. Tức Túc đôi mắt co rút lại, chỉ hướng Tu Minh, thức thanh nói. Mấy người Hắc Sơn bộ lạc truy sát nghe lời gã nhưng không có phản ứng gì. Tuy nhiên tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc đang chiến đấu với Nam Tùng thì ngay ra, nhìn chằm chằm Tu Minh, đôi mắt lộ ra vẻ sáng người. Ai giết được nó, thưởng 10 đàn bà U Sơn bộ lạc. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc mở miệng, lời vừa thốt ra, thoáng chốc tộc nhân truy sát đều tập trung ánh mắt vào người Tu Minh. Bây giờ trận chiến trên trời còn đang tiếp tục, tiếng nổ rung trời, sương đỏ cuồn cuộn không ngừng, lộ ra phân nửa vầng trăng. Giờ là lúc trăng mạnh mẽ nhất. Khoảnh khắc trăng lộ ra, thật nhiều ánh trăng rơi trên người Tô Minh, khiến cho cả người của hắn trong giây phút này mau chóng hồi phục vết thương. Ánh trăng quanh quẩn toàn thân khiến đôi mắt hắn bỗng chốc xuất hiện bóng huyết nguyệt. Không phải mơ hồ mà cực kỳ rõ ràng thay thế đồng tử. Cùng lúc đó năm ngọn núi U Sơn dường như rung động. Bên trong ngọn núi vô số nguyệt dực gào thét, kích động muốn điên cuồng lao ra. Đặc biệt hôm nay tuy không phải là trăng tròn nhưng không khác gì mấy. Ánh trăng nồng đậm, giây phút giáng xuống có cái loại khí thế khó nói bùng phát từ người Tô Minh. Người thứ nhất cảm nhận được chính là Lôi Thần. Ngay sau đó tất cả người U Sơn bộ lạc lùi lại kia đều cảm nhận rõ rệt. Cùng lúc đó mấy người Hắc Sơn bộ lạc tập trung nhìn cũng chấn động tinh thần. Trông thấy huyết nguyệt trong mắt Tô Minh. Đó là cái gì vậy? Trong mắt hắn là cái gì vậy? Là trăng, đó là huyết nguyệt. Trong mắt hắn xuất hiện huyết nguyệt hả? Trong mắt Tô Minh xuất hiện huyết nguyệt kinh người, vầng trăng tỏa ra yêu dị khiến cho những người tại đây trông thấy đều chấn động tinh thần. Trong chớp mắt này, tức độ chiến đấu với A Công trong sương đỏ trên trời đột nhiên cảm thấy bức rứt trong người. Cái cảm giác này bỗng nhiên xuất hiện nhưng không phải là lần đầu tiên. Lão nhớ rõ mấy tháng trước từng có một lần, cũng có cái loại cảm giác bất an khó chịu này. Dường như khí huyết không chịu khống chế sắp rời khỏi người, cúng bái cái thứ gì đó. Mặt đang chiến đấu với tức độ vốn dĩ sắp không thể chống được nữa. Nhưng giờ mắt ông chợt lóe, nhận ra biến hóa khí huyết trong người tức đồ. Ông bước ra một bước, con rắn ở bên cạnh gầm rống,

chỉ có thể tiến tới. Tầm mắt mông lung, trước ngực vẫn còn mũi tên đó, hắn không dám rút ra. Vì một khi rút ra có lẽ sẽ bị thương càng nặng. Lúc trước miễn cưỡng tăng tu vi gây nên vết thương ẩn giờ dần hiện ra. Một mình hắn xông tới, trước mắt bao gồm cả tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, còn lại 6 người này. Dù 6 người đều bị thương nhưng đang điên cuồng nhào lên. Lôi Thần siết chặt nắm tay, nhưng gã biết mình là lá chắn cuối cùng. Dù chết gã cũng phải chết tại đây. Gã đi ra vài bước, đứng trước mặt Nam Tùng, nhìn Tô Minh chiến đấu. Giọt lệ lăn dài. Tô Minh, người đã nói là không được chết trước. Nếu mà chết, chúng ta phải cùng nhau nhắm mắt. Ta sẽ... Không có thanh âm mãnh liệt. Tô Minh như biến thành người câm, nhưng hắn ra tay lại tàn nhẫn vượt qua độ tuổi nên có. Trường mâu trong tay, chiến đấu với tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc. Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc là cường giả tầng thứ 8 ngưng huyết, thậm chí còn mạnh hơn Diệp Vọng một chút nữa. Tuy nói gã bị thương, nhưng không phải người như Tô Minh có thể chống cự. Khoảnh khắc đụng chạm, khóe miệng Tô Minh chảy máu tươi, cứng rắn chịu đựng một đấm của tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc. Thân thể hắn quái dị xoay vòng, trường mâu quét ngang, mục tiêu rõ ràng là người đứng bên cạnh. Đó là một man sĩ tầng thứ 6 ngưng huyết cảnh, gã đang đi cạnh tộc trưởng, nhai răng cười. Gã như có thể thấy sau đó cơ thể Tô Minh sẽ nổ tung. Nhưng gã không thấy hình ảnh đó. Huyết lừng màu rít gào tới gần. Gã ngay ra đó, bị nó đâm xuyên. Sau đó bị đóng chặt xuống đất. Người Tô Minh bắn ra máu tươi, xoay một vòng ra sau. Khoảnh khắc rơi trên đất, năm người Hắc Sơn Bộ Lạc đang chạy nhanh muốn bước qua. Nhưng Tô Minh im lặng, vùng vẫy đứng lên, cười thảm. Hai tay duỗi thẳng, ánh trăng giáng xuống quanh người, vòng thành từng sợi tơ bị hắn vung ra. Sợi tơ bay thẳng tới năm người. Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc mắt chợt lóe sát khí, nâng lên tay phải mạnh đẩy tức độ ra. Sức đẩy này giúp cho tức độ mượn lực nhảy lên, tràn ngập sát khí xông tới chỗ Lôi Thần. Còn tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc thì gầm một tiếng, cả người phát ra ánh sáng đỏ máu, sau lưng xuất hiện con gấu đỏ cao hơn 10 mét. Đó là do man văn đông lại biến thành, nó phát ra tiếng gầm điếc tai, lấy thân hình cản trở tơ trăng Tu Minh vung ra. Nhưng gã xem thường thuộc đặc biệt này của Tu Minh rồi, nhất là trăng hôm nay tuy không tròn nhưng cũng gần như vậy. Uy lực ánh trăng đụng chạm gấu đỏ, đâm xuyên vào trong khiến cho con gấu phát ra tiếng hét thê lương. Nhưng mắt của tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc chợt lóe, chỉ thấy gấu đỏ nổ tung, nương lực lượng bạo tạc phá vỡ tư trăng, có lực lượng quét hướng xung quanh, rơi vào người Tô Minh khiến hắn phun ra máu tươi. Thân thể bị ném bay lên trời. Ở giữa trời, Tô Minh thần trí không rõ, trông thấy trong rừng cây lại có hơn 10 bóng người Hắc Sơn Bộ Lạc đang chạy nhanh tới. Hắn trông thấy Lôi Thần đứng trước mặt Nam Tùng đang gầm lên lao ra. Đối thủ chính là tức độ tàn nhẫn. Kết thúc rồi sao? Nhưng ta còn có thể chiến đấu, ta còn có một mũi tên nữa. Sự vật xung quanh trong mắt của hắn bỗng biến chậm lại. Hắn không nghe thấy thanh âm nào cả. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm tức độ sắp tới gần Lôi Thần. Cơ thể hắn được ánh trăng bao phủ, tay trái Tô Minh cầm cung, tay phải nắm lấy mũi tên trước ngực. Kéo mạnh, đầu đớn hóa thành sát khí, toàn thân máu bắn tứ tung. Hắn đem mũi tên nhuộm máu đặt trên cây cung, mạnh bắn mũi tên hướng tức độ. Mũi tên này mặt trên dính máu của Tô Minh, rít gào bay ra như có ánh trăng nhuộm đẫm, từ xa nhìn lại không giống mũi tên mà như là ánh trăng máu vậy. Lúc này tức túc vừa tới trước người Lôi Thần âm trầm cười, nhưng nụ cười kia bỗng chốc đông lại, cảm giác nguy hiểm từ phía sau ập đến khiến cho gã kinh hoảng. Nguy hiểm xuất hiện quá nhanh khiến cho gã không có nhiều thời gian suy nghĩ, chớp mắt đó tên đã đến rồi. Nhưng lúc này từ người tức túc đột nhiên xuất hiện nhiều sương đỏ, sương khối ngưng tụ thành hình dạng nguyệt dực, bao phủ tức túc vào trong. Sương nguyệt dực này có thể ngăn cản tất cả công kích dưới khai rừng. Tức túc biết điều này là đích thân A Công tức độ đã nói. Nhưng trước mắt khi mũi tên đụng vào sương thì nguyệt dực do sương khối hợp thành phát ra tiếng rít sắc nhọn. Dường như sợ hãi máu trên mũi tên, nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy hòa tan, khiến mũi tên rít gào xuyên qua màn sương bay thẳng đến tức túc ở bên trong. Ngực đầu nhất, máu văng khắp nơi, mũi tên kia xuyên qua thân thể cắm vào dưới chân Lôi Thần. Cả người tức túc rung bần bật té xuống đất. Gã mở to mắt như cá thiếu nước, hít thở dồn dập, ngực như muốn chặn lại cái máu và sinh mạng, không để cho chúng nó trôi đi. Nhưng mũi tên ẩn chứa bi thương và giận dữ của Tu Minh cũng chất chứa tất cả lực lượng tu vi hắn đang có, là sự đau thương mà tức túc không thể hiểu. Không, không thể nào, A Công đã nói ta... Sắc mặt tức túc lộ ra sợ hãi không thể hình dung, gã không dám tin tưởng mọi chuyện, không dám tin là mình sẽ chết. Cơ thể gã lạnh lẽo, mắt lộ ra tuyệt vọng. Gã không muốn chết, gã sợ chết, gã còn trẻ, chưa tới 20 tuổi. Gã là tinh anh của Hắc Sơn Bộ Lạc, cuộc đời của gã không nên chết kiểu này. Gã phải trở thành người mạnh hơn cả Phong Quyến. Gã phải đem Bạch Linh trở thành người đàn bà của mình, để khuôn mặt tuyệt đẹp của Bạch Linh khóc lóc dưới thân mình. Gã có rất nhiều chuyện quan trọng, gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết tại đây. Chết đột ngột như vậy, cái chết khiến cho gã ngoài ý muốn, chẳng có sự chuẩn bị. Gã trợn to mắt ngã trên đất, trong mắt có thể trông thấy bầu trời đỏ rực, trăng đỏ thẫm, còn có bên trong sương đỏ bóng dáng A Công Tức Đồ. Đây là cái nhìn cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của gã. Tức Túc đã chết. Khoảnh khắc gã chết, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc sửng sốt, biểu tình lộ ra vẻ khó có thể tin và sợ hãi. Gã không sợ U Sơn Bộ Lạc mà là A Công Hắc Sơn Bộ Lạc. Gã biết A Công Tức Đồ lạnh lùng tàn nhẫn, vui buồn khó đoán. Tộc nhân ở trong mắt của lão không hề bình đẳng mà như là nô lệ vậy. Người duy nhất lão để ý chỉ có một mình Tức Túc này thôi. Đối với Tức Túc, Tức Đồ gần như tập trung tất cả bồi dưỡng. Bây giờ Tức Túc đã chết rồi, mặt tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc lập tức biến trắng bệch. Gã chẳng những đứng ngay như phỗng, hai người bên cạnh cũng ngơ ngác, sắc mặt bỗng bị sợ hãi và kinh hoàng thay thế, thậm chí quên công kích. Lúc này thân thể Tu Minh rớt trên đất, bùm một tiếng, khiến trước ngực chảy càng nhiều máu. Nhưng không trông thấy sự đau đớn từ vẻ mặt Tu Minh, mặt của hắn mang nụ cười kia nở rộ vì một cô gái. Giết Tức Túc là điều Tu Minh luôn suy nghĩ, giết gã chẳng những không để gã tới gần Lôi Thần và Nam Tùng, còn có ánh mắt người này lúc ở quảng trường nhìn Bạch Linh thì lộ ra vẻ tham lam. Hiện tại, trong khu rừng đằng sau tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, cả đám tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc tiến lên, gào thét xông tới, cách chỗ này khoảng mấy trăm mét. Nhưng lúc này, trong sương đỏ trên trời truyền ra tiếng gầm phẫn nộ, đau thương đến cực điểm. Thanh âm kia là của Tức Đồ. Tông Nhi! Thanh âm như sấm nổ, chấn động mặt đất, khiến cho tuyết động nổ tung, mặt đất không ngừng rung rinh. Giọng nói phát ra, sương đỏ trên trời có một cái bóng dáng đau thương điên cuồng xông ra. Trong mắt lão chỉ có Tức Túc nằm bất động trên mặt đất. Là ai giết Tôn Nhi của ta? Các người phải chết! Toàn bộ U Sơn Bộ Lạc đều phải chết! Tức Đồ mau chóng xông tới, mang theo sát khí ngập trời, gào thét điên cuồng. Nhưng mà không chờ lão tới gần thì vọng lại một tiếng hừ lạnh từ trong sương khói. Chỉ thấy A Công mặt đang khóe miệng chảy máu, nâng lên tay phải, trời đất biến đổi, con rắn gầm lên cứng rắn ngăn cản Tức Đồ, khiến cho lão không thể lao xuống. Tức Đồ gầm lên, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc rùng mình một cái, tỉnh táo lại. Gã thầm kinh hoàng, gã biết mình phải lập công chuộc tội, nếu không thì khó chịu được cái sự phẫn nộ của Man Công. Hiện giờ gã không thèm để ý đến Nam Tùng, mà mảnh ngoái đầu nhìn chằm chằm Tô Minh ở không xa. Bước nhanh tới gần, gã phải giết cho bằng được Tô Minh, lấy đó lập công với Tức Đồ, bảo vệ mạng sống. Hai người bên cạnh gã cũng có phản ứng giống như vậy, bày thẳng tới Tô Minh. Trên mặt Tô Minh vẫn mang nụ cười, nhìn ba người tới gần, hắn biết mình thành công. Tiếp theo chính là tự cho nổ sợi máu, để cho Nam Tùng tranh thủ giây phút cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Nam Tùng ở phương xa mạnh mở mắt ra, thân thể run rẩy, giữa trán ông xuất hiện một cái khe, ánh sáng xanh nhanh chóng bay ra khỏi khe hở. Sau khi nó bay ra, sắc mặt Nam Tùng biến nhợt nhạt như mất đi sức sống. Bóng sáng mơ hồ, sau khi xuất hiện thì nhanh chóng bay tới trước, chớp mắt đã tới trước người Tô Minh, hướng tới ba người Hắc Sơn Bộ Lạc vung tay lên. Lập tức vang lên tiếng chấn, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc hộc máu, thân thể lão đảo ngã lăn. Hai tên khác thì nổ tan xác chết ngay lập tức. Rốt cuộc các người đã tới rồi. Trong ánh sáng truyền ra giọng nói của Nam Tùng, nó bay tới trước người Tô Minh, lúc phát ra lời nói thì nâng lên hai tay mạnh đập vào mặt đất. Đập xuống một cái, mặt đất lại dâng lên từng khí, thanh âm bùm bùm vang vọng, chỉ thấy hai bàn tay đất to lớn lao ra khỏi mặt đất, bao lấy mười mấy người, gồm cả tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, khép chặt lại, từng tiếng hét thảm bị nhốt kín. Bóng sáng xoay lại nhìn hướng Tô Minh, nâng lên tay phải thoát khỏi thân hình, hóa thành từng điểm sáng xanh nhập vào người Tô Minh, khiến cho thần trí hắn vốn mơ hồ lập tức biến rõ ràng, làm thân thể đau đớn có cảm giác ấm áp, nhanh chóng hồi phục. Bóng sáng biến ảm đạm, quay trở lại chỗ Nam Tùng ngồi, thuận theo khe hở giữa trán tiến vào trong. Khi khe hở khép kín, Nam Tùng mở mắt ra, mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, sắc mặt xám trắng. Những tên Hắc Sơn Bộ Lạc không quan trọng, trận chiến giữa Man Công mới liên quan đến sống còn Bộ Lạc. Tức Đồ chưa thi triển thuật tà man cực kỳ mạnh mẽ. Đi nhanh thôi, lão sắp phát động thuật tà man rồi. Nam Tùng đứng dậy, quát khẽ một tiếng, mang theo đám Lôi Thần lùi nhanh ra sau. Hiện tại Tô Minh đã lành được đôi chút, hắn biết là Nam Tùng cứu mình, chưa kịp cảm ơn thì lập tức cảm nhận hơi thở tử vong từ trên trời giáng xuống. Tuyết động trên đất chớp mắt biến thành màu đen, những cây cối xung quanh nhanh chóng khô héo. Tù Minh biến sắc, phát huy tốc độ cùng đám nam tùng diều Lôi Thần và Bắc Lăng đi hướng chỗ Ô Sơn Bộ Lạc đang di chuyển, chạy nhanh. Sau lưng họ, rừng cây chớp mắt héo úa, từng luồng khí đen chui ra bay thẳng lên trời. Tuyết đen bên dưới đang nhanh chóng lan tràn xung quanh, đuổi theo đám người Tô Minh như là quyết không buông tha. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi tuyết đen phía sau đám Tô Minh không lan tràn nữa. Trên trời truyền đến tiếng chấn điếc tai, cả bầu trời như rung lên, hơi thở tử vong lượn lờ quanh đất trời. Tô Minh lo lắng cho A Công, nhưng giờ đây không thể ngoái đầu lại, cùng Nam Tùng dẫn theo đám Lôi Thần chạy vội đi, rốt cuộc đuổi kịp tộc nhân chạy phía trước. Đợi khi thấy các tộc nhân không bị thương, trông giống như lúc chia tay, thì Tô Minh mới thầm thở ra. Tộc nhân Ô Sơn Bộ Lạc trông thấy mấy người Tô Minh trở về, sắc mặt bi thương cũng có kích động. Họ bi thương là lúc trước rời đi tổng cộng có 9 người, nhưng hôm nay trở về chỉ có 5. Tiễn thủ mất đôi chân đã ngất xỉu, Bắc Lăng trọng thương, miệng không ngừng chảy máu, Lôi Thần mất đi mắt phải, vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt. Dù Nam Tùng bình thường nhưng sắc mặt xám trắng lộ ra dấu hiệu tử vong. Toàn thân Tô Minh thì đẫm máu, ngực nát bét. Nếu không phải Nam Tùng chữa trị giúp thì chỉ sợ bây giờ hắn đã chết rồi. Sau khi họ trở về, lập tức phàm y trong bộ lạc tiến lên nhận lấy tiễn thủ đã ngất xỉu đưa vào trong đám người, chữa trị ngay. Bắc Lăng đưa cha trở lại, chống đỡ không nổi nữa mà cũng ngã gục trong ngực của Trần Hưng. Hắc Sơn Bộ Lạc có chuyện bên, nhất định còn có truy bên. Ta hướng tới sinh mệnh không thể giết hết chúng được, nhưng có thể giữ chân đám người này, tranh thủ thời gian cho Bộ Lạc. Đi mau! Nam Tùng thở hồng hộc nhìn hướng tộc trưởng ở phía trước bộ lạc. Tộc trưởng không mở miệng hỏi cái gì, dứt khoát mang tộc nhân dùng tốc độ càng nhanh tiến lên trước. Nhưng không đi được bao xa thì trên trời vang lên tiếng chấn điếc tai, khiến cho mây khuếch tán. Một con rắn to lớn rơi xuống, toàn thân nhiều vết thương, rơi cách đám người bộ lạc không xa, dễ dụa muốn ngẩng đầu, khiến cho bông tuyết văng tung tóe. Một bóng dáng già nua cũng rơi xuống. Tụi mình thấy rõ bóng dáng chính là của A Công. A Công học máu, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Đằng sau ông có một nguyệt dực to lớn màu đỏ hung dữ truy kích. Sau nguyệt dực là Tức Đồ, mặt xanh mét, khóe miệng cũng có máu tươi, vẻ mặt phẫn nộ và sát khí tiến tới. Tức Đồ cường đại, manh thuật biến thành nguyệt dực vốn đủ khiến cho người trông thấy lộ ra sợ hãi. Dù sao người sinh hoạt tại đây cực kỳ quen thuộc nguyệt dực, nhưng bây giờ Tức Đồ tràn ngập sát khí, lấy tu vi khai trận cảnh, ngay cả A Công đều bị đánh lui, ai có thể kháng cự nữa. Nguyệt dực đuổi theo đằng sau A Công, bộ dạng hung dữ tới ngày càng gần, không đợi A Công rơi vào trong vòng ánh sáng man tượng thì sẽ bị đuổi kịp. Trong giây phút này, tất cả tộc nhân U Sơn Bộ Lạc đều lộ ra vẻ điên cuồng bi thương, nhưng họ không thể làm được cái gì. Giờ đây ngay cả tộc trưởng U Sơn Bộ Lạc cũng khó có thể trợ giúp A Công. Nam Tùng mạnh vỗ lên trán, khe hở giữa trán lại xuất hiện bóng xanh mờ ảo bay nhanh muốn trợ giúp A Công thoát gian nguy này. Nhưng khoảng cách khá xa, dù bóng xanh có tốc độ cực nhanh, nhưng bây giờ nguyệt dược đã cách A Công không đến 3 mét. Đầu óc Tô Minh trống rỗng, người thân nhất của hắn đang đối mặt với sự sống và cái chết, mà hắn không thể làm được cái gì. Mắt thấy nguyệt dược không ngừng tới gần, mở ra cái miệng đầy răng nanh muốn nuốt lấy. Tô Minh luôn câm lặng, bỗng phát ra một tiếng gào thê lương. Tiếng hét thảm thiết bùng phát, tất cả sức mạnh hiện tại của Tô Minh, vết thương lần nữa vỡ ra, máu chảy ào ạt, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Trong mắt hắn chỉ có hình ảnh nguyệt dược sắp nuốt A Công. Thân thể hắn giống như không bị khống chế, điên cuồng xông lên. Tiếng hét thê lương quanh quẩn trời đất, rơi vào tai A Công, cũng rơi vào tai của nguyệt dực há to cái miệng. Hai mắt của Tô Minh chứa bóng dáng huyết nguyệt, ngay giây phút này như là bốc cháy lên. Cảm giác huyết hỏa trùng trùng lại tràn ngập, như muốn thiêu cháy toàn thân. Theo tiếng gào này, đầu óc Tô Minh chỉ có một loại suy nghĩ, đó chính là không cho nguyệt dực thương tổn A Công. Ý chí này khiến cho não hắn nổ tung. Trước mắt mông lung, miệng mũi trào máu, hắn cảm giác như mình đang bay lên, lướt qua mặt đất, tốc độ khó tin tới gần A Công sắp rơi xuống, tới gần nguyệt dực đang há to cái miệng, nhập vào cơ thể nguyệt dực. Hình ảnh quái dị đột nhiên xuất hiện, thân thể khổng lồ của nguyệt dực bỗng chấn động, vẻ mặt dễ dụa, nhưng biểu tình đó bỗng chốc biến mất, còn lại là tỉnh táo. Nó nhìn A Công ở gần đó, mạnh vỗ cánh điều chỉnh phương hướng, bay thẳng tới Tức Độ ở phía sau. A Công rung động, mới nãy ông nhìn mắt nguyệt dực, bên trong có tia quen thuộc. Giờ phút này Tô Minh chẳng biết vì sao cảm giác mình chính là nguyệt dực, xoay người bay thẳng tới Tức Đồ, đụng vào người lão. Tức Đồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nguyệt dực do lão lấy khí huyết man thuật biến thành lại không bị mình khống chế. Mắt lão chợt lóe, nhanh chóng lùi lại ra sau, như muốn đánh tan nguyệt dực do man thuật biến thành này. Nhưng lão hoảng sợ phát hiện ra man thuật không có chút tác dụng nào. Nguyệt dực lao đến, sau khi va chạm thì tan vỡ, hóa thành mưa máu nổ tung. Tức độ học máu, cơ thể liên tục lùi hơn 10 mét, vẻ mặt rung động. Khi Nguyệt Dực nổ tung thì Tô Minh cảm giác mình bị bắn ngược ra, nhanh chóng rơi xuống trở về thân thể. Hắn rùng mình, hồi phục tinh thần. Bây giờ A Công đã an toàn rơi vào đám người, khoanh chân trong ánh sáng man tượng, tay phải nâng lên lấy ra 7 cây cốt châm đâm vào người. Cùng lúc đó tức độ trên đầu tóc tai rối xù, lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm A Công bên trong man tượng. Dù biến hóa quái dị mới nãy khiến cho lão chấn kinh, nhưng hiện tại không thèm để ý. Lão phải giết man tượng, giết tất cả người của U Sơn bộ lạc. Thân thể chợt lóe, trong thời gian ngắn lao nhanh xuống, đảo mắt lão đã tới gần. Bây giờ có 3 cây cốt châm đâm vào người A Công. Nam Tùng, chiêu thanh tác man này của ngươi học không sai, nhưng chưa lĩnh ngộ được tinh túy đâu. Tức độ điên cuồng cười, vung tay áo, lập tức luồng sáng xanh chui ra khỏi cánh tay, không ngờ cũng hình thành bóng ảo, bay tới cái bóng của Nam Tùng. Và chạm mạnh, bóng ảo Nam Tùng trực tiếp tan vỡ, chỉ có một luồng khí trở lại cơ thể, cả người Nam Tùng lập tức héo tàn, như da bọc xương hộc ra máu đen. Từ trong đám người truyền ra tiếng rống, chỉ thấy tộc trưởng U Sơn bộ lạc, người đàn ông như sắt nhảy vọt tới tức độ. Gã không cho phép tức độ phá hủy man tượng, đánh gãy sự hiến tế của A Công. Bây giờ trên người A Công đã đâm 5 cây cốt châm, toàn thân run rẩy, khí thế mạnh mẽ từ người ông bùng phát ra. Khí thế này lập tức khiến cho tức độ chấn kinh. Cút cho ta! Tức độ không để ý cái khác, bay thẳng tới man tượng. Đối với tộc trưởng U Sơn bộ lạc lao đến thì lão đánh một đấm. Tộc trưởng U Sơn bộ lạc rùng mình, hộc máu, lăn một vòng, cơ thể chớp mắt khô héo tựa như Nam Tùng. Nhưng gã lùi chứ không phải tộc nhân U Sơn bộ lạc lùi. Chỉ thấy man sĩ bảo vệ bộ lạc đứng đằng trước lúc nãy không đi cùng đám Tô Minh, bây giờ không thèm để ý điều gì, dùng máu thịt chặn đường tức độ. Nhưng tức độ vung tay lên, người này liền thành tro bụi bay mất. Sơn Ngân ở trong đám người ánh mắt lộ ra vẻ dãy dụa, thân thể gã rướng lên định lao ra nhưng ngừng lại, hai tay siết chặt. Tô Minh cũng xông lên, sau lưng hắn là Lôi Thần, nhưng hai người cách nhau rất xa. Lúc xông tới, Bắc Lăng cách tức độ rất là gần, bởi vì trọng thương trước đó bị Trần Hưng đưa vào đám người cho Phạm Y chữa trị. Không biết khi nào Y đã tỉnh, bây giờ rống lên đẩy Trần Hưng ra, nhảy lên. Nhưng chưa để Y tiếp cận, lập tức bị tức độ nâng tay phải chỉ một cái. Cánh tay bỗng hóa thành máu loãng đang lan tràn, Y hét thảm lại ngã xuống đất. Hiện giờ cơ thể A Công run rẩy, đâm xuống cốt châm thứ 6, nâng lên cây thứ 7. Tô Minh và Lôi Thần cách hơn 10 mét, hai người như phát điên lao tới. Nhưng tức độ đã tới gần, tay phải mạnh đánh về man tượng U Sơn. Một chưởng này đánh xuống, man tượng U Sơn phát ra ánh sáng chói mắt. Bên ngoài xuất hiện nhiều vết nứt, nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán. Man tượng U Sơn tượng trưng U Sơn bộ lạc, bây giờ nó đã tan vỡ trước mặt tộc nhân U Sơn bộ lạc. Tan vỡ theo nó còn có ý chí U Sơn bộ lạc. Lúc man tượng nổ, tức độ dữ tợn xông tới A Công đang định đâm cốt châm thứ 7 vào đỉnh đầu. Bỗng nhiên trong đám người đi ra cô gái khuôn mặt nát bấy. Cô gái này là U Lạp. Trong mắt cô có lưu luyến, bi thương. Cô cách A Công rất là gần, giờ đây lao ra, dùng mạng sống đứng ở trước mặt A Công, ánh mắt kiên quyết. Tức độ hừ lạnh, tới gần giơ lên bàn tay to quét mạnh tới trước. Lực lượng cường đại đánh vào người U Lạp. Cô hộc ra máu, cơ thể bị đánh văng hướng chỗ Tô Minh. Giờ phút này cây châm thứ 7 của A Công đã hoàn chỉnh đâm vào đỉnh đầu. Nếu không phải từng tộc nhân không để ý sống chết tranh thủ thời gian cho ông sẽ không thể hoàn thành hiến tế. Mạnh mở mắt ra, A Công phát ra tiếng rống kinh người. Tiếng rống này có sự phẫn nộ vì tộc nhân đã chết đi, còn có sát khí ngập trời. Cả người lao lên, bay thẳng lên trời đánh với tức độ. Tất cả xảy ra chỉ trong giây lát, nhanh khiến cho người ta khó tin. Má phải Tô Minh đau đớn là do mảnh vỡ man tượng bắn tới rạch một vệt máu. Máu chảy nhưng Tô Minh không thấy đâu. Hắn nhìn thấy U Lạp, thân hình cô mau chóng khô héo, chưa rơi xuống mà chỉ còn da bọc xương. Tô Minh đầu óc trống rỗng, tiến lên ôm lấy U Lạp đã rơi xuống. Khuôn mặt U Lạp bị hủy, bây giờ còn da bọc xương, miệng không ngừng chảy máu. Cô nhìn Tô Minh ôm mình, lộ ra nụ cười. Ngươi là Mặc Tô, đúng không? Cô dãy dụa, muốn nâng tay lên sờ mặt Tô Minh nhưng không có sức lực. Vẻ mặt cô bi thương, nhẹ nói. Ngươi không phải. U Lạp thì thào, mắt mất đi tia sáng trở nên trống rỗng, tay cũng rũ xuống, lắc lư rồi dần cứng đơ. Ngay lúc này trên trời A Công tử chiến với tức độ phát ra tiếng rống. Tô Minh, dẫn tộc nhân đi! Theo tiếng rống, một luồng sáng cực chói mắt từ trên trời rơi xuống, luồng sáng tựa như lưỡi dao vô cùng to lớn. Khi rơi xuống thì chém phía bên ngoài đám người. Động đất,